My Hero Academia cực điểm kiếm hào. Tác giả: Khả Khả Tây Lý Đích Phi Sắc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 486. Chương 486. Quỷ kiếm. Đột nhiên đến thân ảnh, đêm gió đêm lần nữa gào thét, thông thiên màn sáng đã tại trời cùng đất ở giữa kéo ra. Mà liền tại màn sáng cách đó không xa, bốn đạo nhỏ bé thân ảnh lại phảng phất là hóa thành tuyên cổ. Cái kia giống như thực chất áp bách, đè sấp khắp núi cổ thụ. Từ xa nhìn lại, đều là giống như có phong bạo ngưng tụ, hoảng sợ đến cực điểm. Có thể nói, bọn hắn tồn tại, đem uy tín lâu năm cường giả tối đỉnh uy thế, đã là triển lộ không thể nghi ngờ, mà càng làm cho người ta hít thở không thông là, cái này mỗi một bóng người triển lộ uy thế, đều là không cùng cho người khác, gánh vác lấy thập tự cự kiếm, cao gầy thân ảnh bọc lấy một kiện tinh xảo cắt xén màu trắng đen trang phục bình thường. Cổ tròn lộ ra rõ ràng xinh đẹp xương quai xanh, màu xám váy ngắn dựng vào đặt cơ sở quần, vừa đúng sấn ra thon dài hai chân, màu trắng mát dày đơn giản hào phóng, tuyết bạch hạo trên cổ tay nghiêng chụp đối nguyệt giang liên. Ánh mắt thanh lãnh, không có ngoài định mức trang trí, cuộn lại sợi tóc, không ít sợi tóc tự nhiên rủ xuống đến, xẹt qua trong tai. Tuy là một giới nữ lưu, giờ phút này lại là cũng như quân vương, từ từ trở tay đã là nắm chặt phía sau cự kiếm. Đôi môi thật mỏng nhúc nhích ở giữa lại là phun ra. Tới, dứt lời, xương trắng đột nhiên tràn ngập, Sa Lam lại là từ trong sương mù trắng lôi ra. Chạm, răng rắc, một tiếng vang giòn, thập tự cự kiếm vậy mà phảng phất chém vỡ cái này một mảnh dạ không. Trăm trượng kiếm mang càng là tựa như một tòa nguy nga đại sơn hướng về nơi xa kích xạ mà đến mấy. Người chụp tới, mà liền tại kiếm mang rơi xuống nháy mắt, một đạo cười khẽ cũng là tại giả không tấu vang. Ở xa tới đều là khách, không thể trước tiên nghênh đón, mong được tha thứ, có chút hiếu lễ trong giọng nói lại là thấm lấy một vòng ngay cả linh hồn đều như bị đóng kết băng lãnh. Tư, dạ không lại là có đầy trời hoa anh đào cuốn lên. Mà liền tại hoa anh đào cuốn lên nháy mắt, lại là nhìn thấy một thanh kiếm chui lôi ra, nhưng lại tại chui kiếm khắc sâu vào tứ thiên vương tầm mắt trong nháy mắt. Bốn người tất cả đều con ngươi co rụt lại, một cỗ lăng lệ đến cực điểm phong mang, đều là đem bốn người phảng phất xuyên thủng. Quỷ yếm chỉ có chuôi kiếm không tăng trưởng kiếm thân kiếm. Nhưng là tại uyển chuyển dưới ánh trăng lại là ẩn ẩn ném kế tiếp phiêu hốt kiếm ảnh. Sắc trời càng tối, trường kiếm càng vô hình. Mà khi viễn cổ hoàng hôn im ắng khép lại, giữa thiên địa một mảnh yên lặng trang nghiêm thời điểm, kiếm này thì tại kiếm quang khẽ mở tại đêm tối giao thoa nháy mắt. Sát cơ đã là trèo đến cực điểm đỉnh, không thể không nói, cái này là một thanh tuân theo yêu nhã cùng tinh xảo mà thành vô song chi kiếm. Cũng là Sengo vì ứng đối trận chiến này, chân chính thuê thợ khéo chế tạo chuyên dụng bội kiếm, phiêu hốt kiếm ảnh cùng Sengo quỷ dị kiếm đạo cũng thật cũng ảo phù hợp với nhau. Nửa thật nửa giả bên trong, chỉ có sát cơ đã xúc, oanh. Trăm trượng kiếm mang cùng mũi kiếm đụng nhau nháy mắt, là trong im lặng lên sóng lớn ngập trời, phảng phất thiên địa đều là yên tĩnh. Mà ngay trong nháy mắt này, vũ trang hóa, nỉ non thanh âm phảng phất giống như ác mộng thanh âm, lại là nương theo lấy một đạo khôi ngô bóng người màu đỏ ngòm lôi ra. Bang, bang, bang. Kim thiết đụng nhau thanh âm nghiễm nhiên biến thành thiên địa có một không hai. Màu trắng cùng huyết sắc giao hội, càng là giống như hai đạo lưu quang, giữa khu rừng ngươi truy ta trục, tai bên trong có nhẹ nhàng, soạt, tiếng vang, vô số thân cây hơi chấn động một chút, không thấy biến hóa, nhưng mà hơi không lâu sau, vô số Thúy Mậu Tùng đóng ngay tại một trận ôn hòa xẹt qua gió phương nam bên trong ung dung ngã xuống, chỉ có bằng phẳng rộng rãi lồi lộ vòng vòng vòng tuổi. Tỏ rõ lấy tuế nguyệt trôi qua, mà cái này liền là đỉnh phong chi chiến, cũng là chiến lên đã là kéo lên đến cực điểm đỉnh kiếm khách chi chiến. Không dung lưu tình, không dung phân tâm, kiếm ra nháy mắt, đã là không có một ai, chỉ có đôi mắt chỗ sâu, một thanh kiếm ảnh kêu khẽ, thật sự là kịch liệt a. Sờ soạc một cái màu trắng râu ria, máy móc thiên vương Caesar khó được cảm thán lên tiếng, chỉ là cái kia trong con mắt chợt lóe lên ngưng trọng, lại là thế nào cũng vung đi không được, quá nhanh, Dark Council động tác quá nhanh, không phải bọn hắn đến nhanh, mà là loại này sát cơ tới quá nhanh, phảng phất là không sợ hãi. Chẳng lẽ Dark Council thật sự có bài tẩy gì, có thể chống đỡ Hydra lần này ngắm bắn sao? Trong lòng nổi lên một vòng không thể diễn tả báo động. Máy móc thiên vương Caesar lại là đem ánh mắt kéo hướng một bên phá hư thiên vương. Nhiều năm ăn ý lệnh hai người đều là không khỏi âm thầm gật đầu. Ao, lưu ý xôn não, ta cùng phá hư, mau chóng đem Sakura xử lý. Nói xong, máy móc thiên vương Caesar đôi mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên một vòng lánh quang. Ầm ầm, ngập trời nổ vang từ truyền tống chi môn lôi ra. Ngước mắt nhìn lại, rõ ràng là một cái thuần máy móc sắt thép chi cánh tay chậm rãi nhô ra. Hợp kim titan vũ trang áo giáp bao khỏa, trắng xanh đan xen màu sắc, dù là tại trong đêm tối cũng là có một vòng xinh đẹp xẹt qua. Càng làm cho người rung động chính là vô số hồ quang điện du tẩu. Trong mơ hồ càng là truyền đến giống như bánh răng chuyển động tiếng vang. Giáng lâm đi, vũ trang cơ giáp, thanh âm già nua trung khí mười phần. Trong mơ hồ càng là nổi lên một tia đắc ý chi sắc. Bất quá, cũng là có thể tại máy móc chế tạo lĩnh vực, thật sâu nghiên cứu ra bể Mỹ nửa bước cấm kỵ. Thậm chí cấm kỵ kinh khủng cơ giáp, lão giả dù là tại trong dòng sông lịch sử cũng là có thể lưu lại một bút. Converter Miss Dux chỉ là, ngay tại lão giả tự thân bắn ra vô số bánh răng. Xa xa cùng truyền tống chi môn bên trong nhô ra to lớn tay robot cánh tay hô ứng lẫn nhau thời điểm. Một vòng áp bách đột nhiên từ phía trên bên cạnh truyền đến. Cái gì? Lão giả sắc mặt biến hóa, chỉ là không đợi hắn có hành động, viễn siêu hắn ý thức chiến đấu phá hư thiên vương đã là bắn ra. Hắc ám chi phệ, bừng tỉnh như vô biên trong bóng tối thở dài. Ầm vang, một mảnh dù là tại trong đêm tối cũng không cách nào biến mất màu đen thủy triều đập mà ra. Hô, như gió nổi lên, màu đen thủy triều những nơi đi qua, bầy cây tận về bụi đất. Để lại đầy mặt đất màu đen mảnh vụn, bành, oanh minh chi tiếng điếc, tai nhức óc, viễn siêu vô số người tưởng tượng, thậm chí ngay cả xa xa chạy tới Pro Hero đều là đột nhiên run lên. Hoảng sợ nhìn về phía chân trời, không, nhưng mà một lát, đang đuổi đến nhanh nhất Pro Hero ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một đạo màu đen thủy triều đột nhiên thẳng sâu trường thiên. Giống như là thiên hà lật úp, tùy ý bôn tẩu bát phương. Loại lực lượng này, ít có, mang theo một vòng cảnh giác, biến mất trong bóng đêm phá hư thiên vương hiếm thấy trao mày. Bất quá cũng không biết có phải hay không là quốc nguyên nhân. Khi hắn sử dụng quốc cực độ chi ám thời điểm, cả người hắn cũng sẽ không giống trước đó như vậy trương dương. Trầm thấp cùng thần bí thì sẽ hóa thành hắn thái độ bình thường. Càng trọng yếu hơn chính là, trong chiến đấu không tại trương dương hắn, nhìn qua cảnh giác mấy phần, liền thân ảnh đều không có lộ, cũng không có tùy ý khiêu khích. Hô, thật dài phun ra một ngụm khí màu trắng sóng, siêu não dáng người khôi ngô tại đã là vẽ thành hai đạo thủy chiều bên trong lôi ra. Lạnh lùng thân ảnh có khác băng lãnh, lạnh lệnh kiến thức rộng rãi phá hư thiên vương đều là vì đó trái tim băng giá. Loại này, trong lòng thời khắc nổi lên báo động cảm giác. Có bao nhiêu năm không có trải nghiệm qua? Trong lòng có chút trầm ngâm. Phá hư thiên vương thân ảnh lại càng phát ra hòa vào hắc ám. Chỉ là, lúc này, phía sau dĩ nhiên là truyền đến một tiếng chói tai đến cực điểm thét lên. Cạc cạc cạc cạc, cái này đều gánh vác sao? Khó có thể tin quay đầu lại. Tại phá hư thiên vương đều là vì đó ánh mắt hoảng sợ bên trong. Một đạo lan tràn đến chân trời. Càng là sâu đạt mấy thước khe rãnh đúng là tại ao cùng máy móc thiên vương Caesar dưới chân lôi. Ra, đương nhiên, nhất là làm người hít thở không thông là. Nơi đó còn có lấy một đạo xa lạ bóng lưng. Màu hồng mê vụ bao phủ. Giống như long rực cánh thịt khẽ chấn động. Mà như vậy đạo thân ảnh, một chảo thật sâu đem vội vàng không kịp chuẩn bị ao đều là đánh lui vài trăm mét xa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN